Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1807, vì tương lai. Tại quá khứ trùng phùng, chương 1807, vì tương lai. Tại quá khứ trùng phùng trong hỗn độn điện tiếng đàn vang lên. Công tử Tử Tiêu trong mắt sát cơ đại tác, nhưng theo Tử Tiêu chứng đạo khúc âm luật truyền đến. Trong mắt của hắn sát cơ liền dần dần biến mất, chỉ còn lại có hồi ức cùng tưởng niệm. Người trí tình mới có thể trí thánh, nhưng mà trí tình trí thánh cũng dễ dàng bị người thừa lúc. Công tử Tử Tiêu có thể đi đến hiện tại một bước này, trở thành Di La Cung công tử, là bởi vì hắn tình cảm chuyên chú mà nồng đậm, nhưng ưu điểm này cũng tương tự trở thành nhược điểm của hắn. Ta vẫn là không cách nào tự mình đối phó nữ tử này. Công tử Tử Tiêu rất muốn không đi nghe bài Tử Tiêu chứng đạo khúc kia. Rất muốn lập tức lấy tiếng đàn đánh giết Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào xuất thủ. Theo thời gian chuyển rời, hắn đối với vong thê tưởng niệm cũng là càng ngày càng sâu. Càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù biết rõ tưởng niệm như vậy đối với hắn rất là bất lợi, nhưng là hắn không đành lòng dứt bỏ vứt bỏ đằng sau. Hắn liền không còn là hắn. Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu gian nan nói ra, kỳ thật không cần nhắc nhở của hắn. Công tử Lăng Tiêu đã xuất thủ. Công tử Lăng Tiêu xuất thủ bá đạo quả quyết, trực tiếp giết tới Tần Mục sau lưng hỗn độn điện trước. Vừa ra tay chính là tàn nhẫn nhất sát chiêu, đánh thẳng Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn căn bản không phải đối thủ của hắn, dù là hắn sử dụng chỉ là Hạo Thiên Tôn nhục thân, Nguyệt Thiên Tôn cũng tuyệt đối ngăn không được hắn một chiêu. Tần Mục hoành thân ngăn cản, 16 đạo hỗn độn trường hà quay chung quanh hắn gào thét xoay tròn, đem Lăng Tiêu thế công ngăn lại. Lão thất, ngươi một chiêu này chưa viên mãn, còn kém xa lắm. Công tử Lăng Tiêu thét dài một tiếng, sinh sinh xâm nhập 16 đầu hỗn độn trường hà. Người của hắn như là một cây trường thương, theo gió vượt sóng, thẳng tắp đánh tới. Hắn phất tay chính là từng đạo thương ảnh, cắm vào trong trường hà, đem từng đạo trường hà định trụ, để trường hà không cách nào vận chuyển. So sánh Vô Nhai lão nhân đối mặt Tần Mục một chiêu này bất đắc dĩ, hắn liền thong dong rất nhiều. Vô Nhai lão nhân bất luận thần thông nào đều không thể làm sao Tần Mục, nhưng là hắn lại có thể khám phá Tần Mục trong công pháp thần thông sơ hở. Oanh, công tử Lăng Tiêu xông phá 16 đạo hỗn độn trường hà, hai người chính diện va chạm. Tần Mục lấy tay làm kiếm, Thiên Đô Khai Thiên Thiên bộc phát. Công tử Lăng Tiêu thì thi triển ra Di La Cung chủ nhân nhằm vào Thiên Đô chi chủ khai sáng thức đại thần thông kia. Hai người tại hỗn độn điện trước lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt thân hình tránh ra, suy suy suy. Tần Mục toàn thân cao thấp khắp nơi đều là huyết động, Thiên Đô Khai Thiên Thiên bị phá đến sạch sẽ. Đường trấn áp Vô Nhai lão nhân vũ trụ hồng trung bay tới. Theo một tiếng chuông vang, công tử Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài. Thân hình của hắn bay ra trong nháy mắt, cắm ở ngực công tử vô cực thanh đạo thương kia bay tới, đâm trên vũ trụ hồng trung, đem chiếc chuông lớn này cơ hồ đâm xuyên. Chuông lớn xoay tròn, cán thương bị chuyển hướng công tử Lăng Tiêu phương hướng. Công tử Lăng Tiêu ở trên đường bay ngược mà đi, lấy tay bắt lấy cán thương, dùng sức vẩy một cái, đem hồng trung đánh bay. Trên sợi rễ thế giới thụ, Vô Nhai lão nhân giãy giụa đứng dậy, gặp tình hình này, bỗng nhiên cắn răng, phồng lên còn sót lại pháp lực đem ba người từ trên cây đánh bay ra ngoài. Thế giới thụ uy năng không còn lúc trước, lôi cuốn lấy Vô Nhai lão nhân gào thét phóng tới Quy Khư Đại Uyên bên ngoài. Cùng lúc đó, trên Quy Khư Liên Đài, công tử vô cực rốt cục đứng dậy,